Luân hồi đan đế, chương 347, một quyền đánh bể. Góc truyện audio.com. Chấm, mưu tính phụ nữ của ngươi. Khương Mẫn sững sờ, vẫn không nghĩ tới Lăng Vân là ai. Nàng thông qua Nguyên Huyền Cơ, biết Sư Uyển Ương ở Tây Hoang vậy có cái người đàn ông. Nhưng nàng không nhận là Tây Hoang người ở đó sẽ chạy đến Đông Thổ tới. Lăng Vân, là ngươi. Chấm, ngay tại lúc này, một đạo khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trang viện trong sân, Nguyên Huyền Cơ sắc mặt vốn là rất âm trầm. Trước hắn đi khuyên Dư Uyển Ương, kết quả Dư Uyển Ương từ đầu tới đuôi đều không để ý hắn. Hai bên liền trao đổi cơ hội cũng không có. Chớ nói chi là khuyên nhủ. Dĩ nhiên, hắn sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Trước khi rời đi, hắn đã đối với Dư Uyển Ương thi triển một loại đặc thù nào đó thủ đoạn. Chỉ cần thời gian đến một cái, hắn tin tưởng Dư Uyển Ương nhất định đi vào khuôn khổ. Sâu trong nội tâm hắn, đối với lần này còn khá kỳ hạn đợi. Sở dĩ hắn sẽ ra, cũng là muốn mau sớm giải quyết xong bên ngoài chuyện, tránh xuất hiện trắc trở. Nhưng hiện tại, làm hắn ánh mắt chạm đến Lăng Vân, ngay tức thì liền sắc mặt đại biến. Những ý niệm khác cũng ném đến ngoài chín tầng mây. Đầu óc bên trong chỉ có khiếp sợ. Khương Mẫn cau mày. Huyền Cơ, ngươi biết hắn, hắn là ai? Nàng vẫn không phản ứng kịp Lăng Vân là ai. Đi qua cái này sẽ hỏa hoãn. Nguyên Huyền Cơ đã bình tĩnh lại. Hắn chính là Tây Hoang Lăng Vân. Nguyên Huyền Cơ trầm giọng nói. Cái gì? Là hắn? Khương Mẫn giống vậy thất kinh. Cái đó Tây Hoang Lăng Vân lại thật chạy đến Đông Thổ tới. Trước không nói đối phương là làm sao tới Đông Thổ, lá gan này thật sự là lớn. Lăng Vân à Lăng Vân, ta đang giàu làm sao trả thù ngươi? Không nghĩ tới ngươi như vậy ngu xuẩn, lại tự chui đầu vào lưới. Nguyên Huyền Cơ nở nụ cười lạnh. Quảng cáo. Hắn thừa nhận Lăng Vân là rất mạnh. Liền trước khi hắn đều không phải là Lăng Vân đối thủ. Có thể Lăng Vân ngàn không nên, vạn không nên chạy đến Đông Thổ tới. Nhất là ở nơi này Lạc Thành. Nơi này tương đương với nửa hắn địa bàn. Lăng Vân tới đây, giống như lời hắn, là ở tự chui đầu vào lưới. Ta không rảnh cùng ngươi nói nhảm. Cầm Dư Uyển Ương giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lăng Vân lãnh khốc nói. Nguyên Huyền Cơ sắc mặt hơi cương. Sau đó lạnh như băng nói. Lăng Vân, chết đến ập lên đầu. Ngươi còn dám như vậy ngông cuồng. Nói đến đây, hắn cười lên. Lăng Vân, ngươi lấy là ta vẫn là trước khi ta. Chấm, nhắc tới, ta còn muốn cảm kích ngươi. Nhờ ngươi ban tặng, ta mặc dù mất đi Bát Hoang Long Viêm, đưa đến mệnh hồn không cách nào tấn thăng, nhưng ở nguy cơ và giảm đau bên trong đột phá tiềm lực. Lĩnh ngộ ta Đại Tuyết Sơn mấy ngàn năm qua, cũng không có người có thể lĩnh ngộ tuyệt học. Hôm nay ta, tùy ý ngươi mạnh hơn nữa, cũng có thể một chiêu tổn thương nặng ngươi. Nói nhảm quá nhiều. Lăng Vân mặt không cảm giác, chưa thấy quan tài không rơi lệ. Nguyên Huyền Cơ gương mặt co quắp. Nếu ngươi gấp như vậy trước tự tìm cái chết, vậy ta tác thành ngươi. Ngay lúc nói chuyện, hắn từng bước một hướng Lăng Vân đi tới. Mỗi bước ra một bước, hắn khí tức trên người cũng sẽ đại phúc bạo tăng. Bên cạnh Khương Mẫn đôi mắt sáng ngời. Đại Tuyết Sơn Thăng Long Quyết quả nhiên danh bất hư truyền. Nàng vô cùng cao ngạo, không phải tuyệt thế thiên kiêu, nàng tuyệt sẽ không vừa ý. Nguyên Huyền Cơ cướp lấy kỳ dị lừa thất bại, mệnh hồn không cách nào tấn thăng cửu phẩm, vốn là đã không tư cách cưới nàng. Nhưng Nguyên Huyền Cơ lĩnh ngộ Thăng Long Quyết, không thể nghi ngờ thay đổi điểm này. Tu thành Thăng Long Quyết người, vận chuyển pháp quyết này là được dẫn động lực lượng thần bí gia trì. Từ đó để cho thực lực bản thân ở thời gian ngắn bị bạo tăng. Không chỉ có như vậy, mỗi một lần lực lượng gia trì cũng sẽ rèn luyện tự thân thể chất và linh lực. Cuối cùng, mấy chục bước sau đó, làm Nguyên Huyền Cơ đi tới cửa trang viên. Hắn hơi thở đã sánh vai võ tôn cấp 9. Nguyên Huyền Cơ là võ tôn cấp 6. Cái này Thang Long Quyết lại có thể để cho hắn lực lượng vô căn cứ tăng trưởng cấp 3. Không hổ là Đại Tuyết Sơn Chấn Sơn tuyệt học. Lăng Vân, lần này, ta ắt sẽ rửa nhục trước. Nguyên Huyền Cơ ngang nhiên ra tay. Vẫn lạc hỏa ấn, cái này ra tay một cái. Coi là thật khủng bố. Ngày xưa ở Tây Hoang lúc đó, Nguyên Huyền Cơ liền thi triển qua một chiêu này. Khi đó hắn thả ra lực lượng là 49.500 tấn. Nhưng hiện tại, trên bầu trời phương, chừng 100.200.000 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu bị dẫn động. Ý vị này, Nguyên Huyền Cơ một kích này lực đã có 60.000 tấn. Chân chính đứng đầu võ tôn, đang thi triển vũ kỹ dưới tình huống thả ra lực lượng cũng không quá như vậy. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng. Như Nguyên Huyền Cơ cái loại này thiên kiêu, thật đúng là không thể khinh thường. Hắn giống vậy không ngờ tới, Nguyên Huyền Cơ ở mất đi Bát Hoang Long Viêm dưới tình huống, còn có thể kích thích tiềm lực, lĩnh ngộ cái loại này tuyệt học. Đổi thành ở Đông Châu Võ Viện cùng Nguyên Huyền Cơ lúc chiến đấu, Lăng Vân có lẽ thật không phải là Nguyên Huyền Cơ đối thủ. Đáng tiếc là, Nguyên Huyền Cơ kích phát tiềm lực, thực lực thật to tăng lên. Lăng Vân giống vậy xưa không bằng nay. Cùng Nguyên Huyền Cơ đánh một trận sau đó, Lăng Vân đầu tiên là dung hợp Bát Hoang Long Viêm, tu vi tiến nhiều, sau đó có tu thành Lôi Đình Kim Thân. Đối với Lăng Vân mà nói, đừng nói Nguyên Huyền Cơ chỉ là dựa vào bí pháp ngắn ngủi sánh vai võ tôn cấp 9, coi như Nguyên Huyền Cơ thật sự là võ tôn cấp 9. Vậy không đáng để lo. Lăng Vân, quỳ xuống cho ta. Chấm. Nguyên Huyền Cơ lòng tin chưa từng có nổ tung, giống như thần linh vận chuyển vẫn lạc hỏa ấn, đè hướng Lăng Vân, hắn có tuyệt đối tự tin. Lần này hắn định có thể nghiền ép Lăng Vân. Cút. Lăng Vân không tránh không tránh. Đối phó Nguyên Huyền Cơ, hắn cũng không cần dùng tới võ, trực tiếp một quyền đánh ra. Hắn bản thân linh uy lực tính liền đến gần 50.000, tu thành Lôi Đình Kim Thân sau đó, thuần túy thân xác lực lượng thì có 20.000 tấn. Cho nên, hắn một quyền này đánh ra, lực lượng thì có 70.000 tấn, hơn xa Nguyên Huyền Cơ. Lăng Vân chính là biết điểm này, liền lười được thi triển võ quảng cáo. Tên này còn dám và Nguyên thiếu cứng đối cứng, đơn giản là tự tìm cái chết. Ta xem hắn là bị sợ choáng váng, không xem hắn liền võ đều quên thi triển. Bốn phía những người khác đều không khỏi lắc đầu, nhận định Lăng Vân thất bại. Ở bọn họ trong mắt, Lăng Vân ra tay bình thường, nhìn lại Nguyên Huyền Cơ khí thế kinh người, nghiền ép hết thảy. Đồng thời, Lăng Vân quả đấm cùng đánh tới vẫn lạc hỏa ấn va chạm. Ầm, thanh âm điếc tai nhức óc nổ vang ra tới. Khủng bố gió bão hướng bốn phương tám hướng cuộn sạch. Cái này Hoa Mai trang viện cửa, chu vi 10 mét bên trong hết thảy, ngay tức thì hóa là phấn vụn. Bốn phía một đám người vây xem cấp tốc thụt lùi, sợ bị ảnh hưởng đến. Mà cửa trang viên hai tôn hai thước cao sư tử đá liền không tốt như vậy vận khí, giống vậy đổi thành bụi phấn bay tán. Bất quá mọi người đều không tâm tư đi chú ý cái này hai tôn sư tử đá. Giờ phút này, trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy rung động và không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ tưởng tượng Lăng Vân bị nghiền ép hình ảnh cũng không có xuất hiện. Ngược lại là vẫn lạc hỏa ấn bị Lăng Vân một quyền đánh bể, nổ gió bão cuốn ngược trở về, đem Nguyên Huyền Cơ chấn động được thụt lùi hơn 10 mét. Phốc, Nguyên Huyền Cơ há mồm hộc máu, hiển nhiên bị nội thương. Nhưng mà, hắn không rảnh chiếu cố đến mình thương thế, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Chấm, không thể nào, ngươi thực lực Làm sao sẽ mạnh như thế? Ở Tây Hoang thời điểm, hắn cùng Lăng Vân chiến đấu kịch liệt qua. Vì vậy hắn biết Lăng Vân rất mạnh, nhưng vẫn tự tin mình có thể ngăn chặn Lăng Vân. Nào nghĩ tới, Lăng Vân mới vừa rồi lực lượng, rõ ràng so ở Tây Hoang lúc đó, còn kinh khủng hơn. Cái này làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Hắn là trải qua đả kích trọng đại, bản thân lại có Đại Tuyết Sơn tuyệt học, mới dưới cơ duyên xảo hợp đạt được cái loại này tạo hóa. Cái này Lăng Vân có tài đức gì, cũng có thể trong vòng thời gian ngắn, thực lực đạt được to lớn như vậy bay vọt. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.